Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Tần Phong khó chịu. Đồng Thúc nghe Xuân Thúc đem lời nói đến mức như thế đầy. Liền vừa cười vừa nói, Lão Xuân, nói một chút đi, lần này ngươi muốn đánh cược gì? Xuân Thúc nói, cược khác đều không có gì hay. Vẫn là đánh bạc đi. 500 vạn. Thế nào? Tốt. Không có vấn đề. Cùng ngươi chặn. Những người khác nhào nhào ồn ào muốn làm nhân chứng. Đồng Thúc rất lợi hại tặc. Hắn nhìn một chút làm ầm ĩ đến hung hăng Thu Thúc nói. Lão Thu, ngươi cũng đừng đắc ý. Tuy nhiên ta thừa nhận ngươi chỗ chọn lựa cái kia phác húc đồng đích đích xác xác rất có thực lực. Nhưng là... ta cho là hắn tại lớn nhất khảo hạch cuối cùng trong chưa hẳn có thể chiếm được thứ nhất. Thu Thúc là cái mang theo viền vàng kính mắt nhìn hào hoa phong nhã mặt chữ quốc Mỹ nam tử. Hắn nhưng là Ivy trường cao đẳng tài chính tiến sĩ. Tuy nhiên bình thường cùng những người khác chung đụng được 10 phần hòa hợp. Nhưng là lấy Đông Thúc trà trộn xã hội nhiều năm kinh nghiệm. Lại không thấy như vậy. Kỳ thực Thu Thúc chính là vô cùng cao ngạo, căn không có đem còn lại 3 vị nội môn quản sự để ở trong mắt. Thu Thúc nghe được Đông Thúc nói như vậy, lúc này cười mỉm nói, ô, Đông Thúc, xem ra ngươi vẫn là coi trọng ngươi lựa chọn chúng cái này Liễu Hạo Nhiên a. Đông Thúc nói, không sai, ta chính là xem trọng hắn, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới. Hắn lại có thể tại phức tạp như vậy thị trường chứng khoán trong hoàn cảnh. Nhạy cảm thấy rõ trang ra tin tức sao? Cái này không chỉ cần có phong phú tri thức, càng cần hơn siêu cấp nhạy cảm khứu giác. Chỉ một điểm này, cũng là Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao hai người không có. Mà lại, nói thật ra, ta chán ghét Hàn Quốc bổng tử. Thu Thúc nhẹ nhàng lấy mắt kiếng xuống lau một chút. Lại đeo lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói, ta nói là Đông Thúc, cái này đều 9012 năm, ngươi làm sao còn đối Hàn Quốc có lớn như vậy thành kiến a? Bọn họ tuy nhiên tại trong rất nhiều chuyện rất là vô sỉ, nhưng là ngươi không thể phủ nhận, các ngươi hoa hạ bóng đá chơi như thế nào đều chơi không lại người ta Hàn Quốc a. Người ta tùy tiện phái ra một cái hàng hai đội liền có thể diệt các ngươi hoa hạ team một. Ta cũng biết, lần trước 4 nước cáp bên trên, Hàn Quốc đội chân đạp cúp để ngươi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng là, ngươi không có thể phủ nhận, Phác Húc Đông tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tài chính thiên tài. Nếu không, lại làm sao có thể có cơ hội đi theo Soros khoa cái này tài chính cự đầu lăn lộn đã nhiều năm đâu. Đồng Thúc lạnh hừ một tiếng nói. Thu Thúc, ta thanh minh một chút. Ta chán ghét bổng tử lý do cùng bóng đá không quan hệ. Đích thật, ta biết hoa hạ bóng đá là đỡ không tầm thường a đấu. Ta chính thức chán ghét bọn họ nguyên nhân rất đơn giản cũng là chán ghét. Không có đừng để ý tới từ. Thu Thúc khoát khoát tay nói, Đông Thúc, không muốn kéo đừng, ngươi cứ nói đi, ngươi muốn làm sao cùng ta cược, vẫn là 500 vạn. Đông Thúc gật đầu, không có vấn đề, vẫn là 500 vạn. Bất quá ta nghe nói ngươi tại Yến Kinh Thị có phòng nhỏ. Không bằng chúng ta đem này phòng nhỏ cũng đánh cược như thế nào. Thu Thúc cười nói, không có vấn đề à. Ta nghe nói ngươi siêu tầm một bức tranh Thánh Ngô Đạo Tử tranh chữ. Không bằng chúng ta đem bộ kia vẽ cũng đánh cược như thế nào. Thu Thúc lúc nói chuyện, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng là nói ra, lại trực tiếp đâm trúng Đông Thúc yếu hại. Bởi vì với hắn mà nói, tại Yến Kinh Thị là một phòng nhỏ dễ dàng, có tiền liền có thể làm được, bất quá họa Thánh Ngô Đạo Tử tranh chữ. Lại không phải có tiền liền có thể đạt được. Đông Thúc nghe đến đó, trên ót nổi gân xanh, rất rõ ràng trong lòng 10 phần do dự cùng dãy rùa. Bất quá đối mặt với Thu Thúc từng bước ép sát, nhất là đối mặt với Thu Thúc, không phải nói Liễu Hạo Nhiên không bằng Hàn Quốc người Pháp Húc Đông. Cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Tốt, cược thì cược, lần này, Đông Thúc động chân hòa. Tốt, chúng ta ký hiệp nghị đi. Tỉnh ngươi đến lúc đó hối hận. Thu Thúc lại đâm nhất đao. Đông Thúc khẽ cắn môi nói. Tốt, ký liền ký. Ký xong hiệp nghị về sau. Đông Thúc ánh mắt nhìn giám sát trên màn hình vừa mới ngồi xuống Tần Phong song phương lóe hàn. Quang nói, Liễu Hạo Nhiên à Liễu Hạo Nhiên. Tiểu tử ngươi nhưng phải cho chúng ta Hoa Hạ người tranh khẩu khí. Tuyệt đối không nên bại bởi cái này Hàn Quốc bổng tử. Giờ này khắc này, số 9 biệt thự trong đại sảnh. Đây là một cái tiểu hình báo cáo sảnh. Bên trong là một cái đại hình hình tròn bàn hội nghị. Hết thảy có 18 chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi bên trên để đó minh bài. Mỗi người trước mặt đều để đó một máy tính. 18 cái tham gia tuyển bạt tuyển thủ riêng phần mình ngồi tại chính mình minh bài trước đó. Tần Phong ngồi xuống về sau. Bên trái là Cát Chí Cao. Bên phải là Long Thiên Đức. Long Thiên Đức nhìn thấy Tần Phong. Y nguyên thập phần hưng phấn. Nói, Tần Phong, ngươi biết không? Lần này chúng ta có thể học được rất nhiều từ Dương Sơn Trang tự sáng tạo thị trường chứng khoán. Phán đoán mô hình, mặc kệ có thể hay không thông qua lần chọn lựa này, đều sẽ lấy được chỗ ích không nhỏ. Tần Phong trực tiếp cúi đầu mở ra trước mặt máy tính. Bắt đầu đùa bỡn đứng lên. Long Thiên Đức nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, lập tức ngượng ngập vừa cười vừa nói. Có lỗi với a, ta gọi thuận mồm, chủ yếu là ngươi cùng Tần Phong quá giống nhau. Liễu Hạo Nhiên. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào hưng phấn sao? Ngay lúc này, trên đại sảnh âm hưởng bên trong truyền tới một 10 phần uy nghiêm thanh âm. Các vị học viên, ta chính là bọn ngươi kỳ cạnh tranh mời người giáo viên. Cùng hướng kỳ không giống nhau. Chúng ta cái này đồng thời học tập áp dụng là chủ động học tập phương thức. Các ngươi muốn học tập thứ gì? Có thể tại mỗi người các ngươi trước mặt trên máy vi tính tiến hành lựa chọn. Mỗi người các ngươi trên máy vi tính nội dung đều là giống nhau. Các ngươi hết thảy có 15 ngày học tập chu kỳ. Một sau 5 ngày, chúng ta sẽ tổ chức khảo thí. Khảo thí đồng dạng tại các ngươi trên máy vi tính tiến hành. Phàm là bất luận cái gì một môn học khảo thí điểm số thấp hơn 90 phân. Trực tiếp bị đào thải. Còn lại người thì tự động tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm. Ta chỗ này sau cùng nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi trên máy vi tính hết thảy có 3 môn học tập khóa kiện. Theo thứ tự là Hoa Hạ thị trường chứng khoán mô hình toán học, Hoa Hạ thị trường chứng khoán thị trường hàng hóa phái sinh tình huống thật, Hoa Hạ chủ yếu thương gia cơ cấu cùng tư mộ cơ cấu chiều sâu phân tích. A, đúng, sau cùng nhắc lại các ngươi một câu, cái này 15 ngày thời điểm. Các người nguyện ý học có thể tự học, không nguyện ý học có thể đi ngủ. Tóm lại một câu, chỉ cần khảo thí có thể thông qua liền ok. Khác làm gì cũng không đáng kể. Sau khi nói xong, âm hưởng bên trong vang lên nhạc nhẹ. Tần Phong bật máy tính lên về sau, đem mỗi một môn học tất cả đều thô sơ giản lược xem một lần. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Xem hết cái này 3 cái khóa kiện về sau, Tần Phong rốt cuộc biết, vì cái gì Tử Dương Sơn Trang cường đại như vậy, vẻn vẹn từ nơi này 3 môn khóa kiện triển hiện ra dạy học mức độ cùng tri thức hệ thống hoàn mỹ. Khắc sâu liền có thể nhìn ra được, nhất là Hoa Hạ thị trường chứng khoán mô hình toán học cái từ khóa này, càng làm cho Tần Phong giật nảy cả mình. Bởi vì cái từ khóa này thông qua số học xây mô hình phương thức, đối Hoa Hạ thị trường chứng khoán tiến hành xâm nhập phân tích. Chỉ cần có đủ cường đại số học cơ sở, chỉ cần có thể xem hiểu môn học này, như vậy cho dù là phổ thông thao bàn thủ cũng có thể trong nháy mắt thành là trung cấp thao bàn thủ. Nếu như thân thể liền có nhất định thương gia cơ sở, học tập môn học này về sau, tuyệt đối sẽ trở thành thao bàn thủ trong nòng cốt tinh nhuệ tồn tại. Bất quá muốn học tập môn học này cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, cao đẳng số học mức độ nhất định phải đủ cường đại. Tư duy logic cùng hình tượng tư duy nhất định phải đầy đủ ưu tú. Thứ ba, nhất định phải có đầy đủ xuất sắc lập trình mức độ. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Bất quá Tần Phong lại nhìn ra được. Hiện trường những người này đã có thể bị tuyển bạt tới nơi này. Chỉ sợ phần lớn người đều không có vấn đề. Tần Phong liếc nhìn liếc một chút tất cả đều tại tập trung tinh thần học tập mọi người. Trong lòng thầm giật mình. Hắn rất ngạc nhiên. Nhiều người trẻ tuổi thiên tài tử Dương Sơn Trang đến cùng từ nơi nào vơ vét tới. Bọn họ trong này lớn tuổi nhất có thể coi là ngồi tại cát trí cao bên cạnh Phác Húc Đông. Bất quá hắn cũng bất quá mới 30 tuổi trở ra. Tần Phong cũng nhiều hứng thú học tập. Tần Phong học tập năng lực siêu cường. Nhất là số học bản lĩnh cùng lập trình bản lĩnh rất cường đại. Cho nên, cái này ban đầu hết sức phức tạp mô hình toán học Tần Phong vẻn vẹn không cần đến một ngày thời gian. Liền hoàn toàn nắm giữ. Đến ngày thứ hai, Tần Phong có đem còn lại hai môn chủ yếu thiên về tại học bằng cách nhớ chương trình học tất cả đều. Học tập xong tất, đến ngày thứ ba, Tần Phong đến số 9 biệt thự đại sảnh về sau liền trực tiếp tại trên máy vi tính chơi lên trò chơi. Ngay lúc này, trong đại sảnh âm hưởng bên trong lại truyền ra giáo viên này mang theo ma tính thanh âm. Các vị học viên, nhắc nhở các ngươi một chút, trong các ngươi đã có người hoàn thành đối sở hữu nội dung học tập. Như vậy từ giờ trở đi, các ngươi hoàn toàn có thể áp dụng bất luận cái gì phương thức qua ảnh hưởng còn lại học tập một chút, bao quát nhưng không giới hạn trong lớn tiếng nói chuyện phiếm. Lớn tiếng phát ra trò chơi thanh âm, phim điện ảnh và truyền hình thanh âm, thậm chí là đánh nhau đều không có vấn đề. Bởi vì đem đến thương gia thời điểm, các ngươi đồng dạng gặp phải đủ loại quấy nhiễu. Hiện tại, các ngươi lẫn nhau ở giữa cạnh tranh đã bắt đầu. Theo giáo viên thanh âm rơi xuống, hiện trường lập tức có người mở ra chính mình máy tính Ampli. Đem thanh âm thả rất lớn, Tần Phong lại không quan trọng. Tiếp tục môn đầu chơi game. Ngay lúc này, ngồi tại Tần Phong trách đối diện một cái hơn 20 tuổi nam nhân đi đến Phác Húc Đông trước mặt. Dùng hàn ngữ cùng Phác Húc Đông trò chuyện. Tần Phong hàn ngữ mức độ cũng khá, cho nên giữa hai người nói chuyện phiếm nội dung nghe được rõ ràng. Nguyên lai, ngồi tại Tần Phong trách đối diện ra hỏa kia vậy mà cũng là một cái Hàn Quốc người. Tên là Thôi Đông Kiện, hơn nữa còn là Phác Húc Đông hảo bằng hữu. Từng theo tại Phác Húc Đông âm thầm khống chế qua Hoa Hạ thị trường chứng khoán. Hai người đàm nội dung hoàn toàn là Hoa Hạ bóng đá. Trong lúc nói chuyện, đối Hoa Hạ bóng đá tràn ngập khinh bỉ. Tần Phong đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với Hàn Quốc người tính cách hắn quá hiểu biết. Nhưng phàm là bọn họ có thể so với Hoa Hạ mạnh. Bọn họ đều sẽ nghĩ hết biện pháp qua khoác lác. Qua đích ý, hận không thể bị toàn thế giới đều biết, hận không thể trực tiếp đem chân đạp tại Hoa Hạ người trên mặt. Nghe hai người ở nơi đó khoác lác, Tần Phong có chút phiền muộn, nhưng lại có bất lực. Không có cách, ai bảo ngươi đích đích xác xác tài nghệ không bằng người đây. Ngay lúc này, Phác Húc sao sao nhưng nói mà nói, tiểu thôi, đối với những này Hoa Hạ trưởng quỹ, ngươi thấy thế nào? Thôi Đông Kiện vừa cười vừa nói. Cái này còn phải nói sao? Những này Hoa Hạ trưởng quỹ tất cả đều là một đám rác rưởi. Bọn họ cùng Phác ca so sánh. Quả thực là không bằng heo chó. Tần Phong nghe đến đó. Mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Tần Phong đến không muốn gây chuyện. Nhưng là cái này Phác Húc Đông câu nói này quá làm cho hắn khó chịu. Nhất là nhớ tới hai ngày trước cháu trai này cũng dám ở trước mặt mình cố ý le le mặt biểu thị. Khinh bỉ, cái này khiến Tần Phong càng thêm khó chịu. Nhất là trưởng quỹ hai chữ. Đây là mạo xưng đầy mãnh liệt khinh bỉ dùng từ. Tần Phong con ngươi đi dạo, lấy tay đụng chút Long Thiên Đức nói, nghe hiểu được Hàn ngữ sao? Long Thiên Đức lắc đầu. Tần Phong lớn tiếng nói, Long Thiên Đức, ngươi biết không? Vừa rồi có hai cái Hàn Quốc bổng tử nói ngươi Long Thiên Đức không bằng heo chó. Còn nói chúng ta tất cả mọi người là một đám phế vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.